Giang Sơn Chiến Đồ, quyển 1, góc truyện audio.com. Điều này không chỉ là bản thân cung tiễn thủ, còn có tổng hợp toàn diện các mặt thể chất binh lính. Huấn luyện, trận pháp vân vân, nếu như xung phong thêm lần nữa, chỉ sợ 5.000 kỵ binh bị diệt toàn quân. Ất Chi Văn Đức không khỏi sợ sệt một hồi. Thu binh, Ất Chi Văn Đức không để ý Nguyên Thái Tổ đang quan chiến ở phía sau. Gã dứt khoát hạ lệnh thu binh. Đang, đang, đang, tiếng thanh la thu binh vang lên. Kỵ binh cùng trường mâu binh tấn công lui về như nước rút. Lai Hội Nhi cũng nắm được cơ hội này. Lớn tiếng ra lệnh, hai cánh trái phải, vòng sang xuất kích, chống trận gõ vang thùng thùng. Hai lá cờ đỏ lam đang chỉ huy trên mộc đài bay múa. Đây là hiệu lệnh vòng sang tấn công. Quân tùy chợt phát động. Chỉ thấy chỗ hai góc cuối cùng hai bên của trận thế tam giác tách ra, tạo thành hai đường vòng tròn, liền như thể hai cái sừng dê của đầu con dê. Hai vạn đại quân tạo thành hai đường sóng trào cuộn dâng màu đen. Mỗi cái rộng chừng vài dặm, ở dưới quyền xuất lĩnh của Tả Hữu Phó tướng Chu Pháp Thượng và Triệu Hiếu Tài hướng về hai cánh trái phải của Ất Chi Văn Đức giết tới. Trường mâu chiến đao dày đặc giống hệt rừng rậm. Các chiến sĩ đón lấy đầy trời bụi đất ra sức chạy nhanh. Khí thế bi tráng sục sôi, khiến thiên địa cũng theo đó biến sắc. Cùng lúc đó, tiếng tù và trầm thấp của quân tùy vang lên. Tu, 1.000 kỵ binh quân tùy bố trí ở cánh trái Ất Chi Văn Đức dưới sự xuất lĩnh của chủ tướng kỵ binh Phan Trường Văn. Đột nhiên phát động tấn công, bọn họ thừa cơ hội kỵ binh quân địch còn chưa rút về, hướng phía cánh sườn cung nỏ thủ Cao Câu Ly giết tới. Nguyên Thái Tổ trên sườn núi mặt trầm như nước, trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Ất Chi Văn Đức không ngờ khi kỵ binh đã công nhanh đến tuyến đầu trận địa quân tùy lại ra lệnh rút quân. Như vậy gần một nửa kỵ binh không phải đều chết uổng rồi sao? Lệnh tấn công là tự mình phát ra, như vậy lệnh thu binh cũng nên do mình quyết định, làm sao đến lượt Ất Chi Văn Đức gã? Nguyên Thái Tổ không khỏi hừ một tiếng thật mạnh. Trưởng tử Nguyên Cái Tô Văn bên cạnh ông ta thấp giọng nói. Phụ thân, con cũng cho là nên rút quân. Quân tùy đã chủ động phát động tấn công. Kỵ binh có chỗ trống sẽ phát huy lớn hơn nữa. Sắc mặt của Nguyên Thái Tổ càng thêm khó coi. Điều này há không phải là nói kỵ binh thương vong quá nửa là mình mù quáng chỉ huy tạo thành hay sao? Trong lòng của ông ta tức giận vạn phần. Giơ tay hung hăng cho đứa con Nguyên Cái Tô Văn một cái tát. Dục ngựa xuống ngọn đồi, dưới sự hộ vệ của mấy trăm kỵ binh chạy về bên trong thành. Nguyên Cái Tô Văn bụm mặt, trong ánh mắt xấu hổ và giận khó nén được, gã bỗng nhiên cắn răng nói. Đại trượng phu không bằng chết trận xa trường, dùng cái chết để báo quốc. Gã dục ngựa xách thương chạy gấp về phía chiến trường. Sớm có người vội vàng chạy đi bẩm báo với Nguyên Thái Tổ. Nguyên Thái Tổ lập tức khẩn trương, hét ra lệnh cho Tả Hữu, đi kéo tên xúc sinh kia về cho ta, đứa con thứ ba của ông ta đã không may bỏ mạng. Nếu đứa con cả chiến tử, ông ta bất kể như thế nào cũng không chịu nổi sự đả kích này. Trên chiến trường phía tây thành Bình Nhưỡng kéo dài đến gần 10 dặm. Tiếng trống như sấm, tiếng kêu rung trời, gần 8 vạn đại quân rằng co cùng nhau chiến đấu kịch liệt. Trong lòng Lai Hội Nhi bị kín một tầng bóng ma, quân Cao Câu Ly không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Nếu như thời gian kéo dài thêm nữa, quân tùy sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lúc này, Lý Tĩnh cũng nhìn ra chỗ bất lợi của quân tùy, vội đề nghị với Lai Hội Nhi, đại tướng quân, có thể lệnh cho đệ nhất doanh của Vũ Văn Thành Đô kéo đến trung quân quân địch. Như vậy áp lực các doanh ở mặt khác cũng sẽ nhỏ đi nhiều. Đây là một sáng kiến vô cùng tốt. Đệ nhất doanh của Vũ Văn Thành Đô sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Hoàn toàn có thể bám trụ trung quân quân địch. Lai Hội Nhi trầm tư chốc lát, mặc dù ông ta không đồng ý để cho Thôi Hoàng Thăng chấp trưởng quân quyền. Nhưng tình thế nguy cấp, cũng không cố để ân oán cá nhân lên, ông ta ngay lập tức lấy ra lệnh tiễn giao cho một tên thân binh. Nhanh chóng lệnh cho Vũ Văn Thành Đô dẫn bản bộ tấn công trung quân quân địch. Dừng một chút, Lai Hội Nhi bổ sung. Còn quân đội đến từ Hán Thành còn lại giao cho Thôi tướng quân thống soái. Tuân lệnh, thần binh tiếp nhận lệnh tiễn vội chạy đi về phía nam. Một cánh đội ngũ quân tùy do 23.000 người hợp thành. Dưới sự xuất lĩnh của Đại tướng Vũ Văn Thành Đô lặng lẽ xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây phía nam thành Bình Nhưỡng. Cánh quân tùy này chính là do tù binh quân tùy chỉnh đốn biên chế thành. Nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải trực tiếp tham chiến, mà là chuẩn bị chặn lại viện quân Cao Câu Ly từ trong thành Bình Nhưỡng giết ra. Tù binh quân tùy rằng chịu đủ tra tấn tàn khốc suốt 2 năm. Phần lớn mọi người đều thân thể suy nhược, không bệnh tật cũng thương tích, nhưng 20.000 người này lại là binh sĩ thân thể cường tráng nhất, tinh lực đầy đủ nhất, bọn họ chống cự lao động gian khổ làm thợ mỏ 2 năm. Khiến cho bọn họ càng thêm tinh tráng thiện chiến, lúc này ánh mắt mỗi người đều lóe ra cừu hận vô cùng. Bọn họ tràn ngập cừu hận, đều muốn giải phóng trên trường chiến dịch này. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô sơ sơ có chút tiếc nuối. Gã không thể như Trương Huyễn trở về đúng lúc như thế. Mất đi cơ hội tham gia quyết chiến, mặc dù gã lúc này nóng lòng muốn thử. Hận không thể lập tức xuất lĩnh quân đội bản bộ giết về phía chiến trường. Nhưng quân lệnh như núi, gã chỉ có thể thèm muốn trông ngóng cuộc chiến nơi xa. Không dám tùy tiện rời khỏi quân đội tù binh, Vũ Văn tướng quân xuất quân giết lên trước đi, bên này do ta làm thống soái, nhất định sẽ chặn đứng quân đội trong thành. Thôi Hoàng Thăng bên cạnh nhìn ra khát vọng trong lòng Vũ Văn Thành Đô. Liền cười khuyên gã. Vũ Văn Thành Đô lắc đầu, không có mệnh lệnh của chủ soái, ta sao có thể tự tiện xông trận. Đúng lúc này, một tên kỵ binh từ trên chiến trường hối hả chạy tới. Vọt vào trong rừng cây, Vũ Văn tướng quân ở nơi nào? Kỵ binh la lớn, chuyện gì? Vũ Văn Thành Đô thúc ngựa ra nghênh đón. Kỵ binh giơ cao lệnh tiễn nói, Lai tướng quân có lệnh. Vũ Văn tướng quân có thể dẫn quân đội bản bộ gia nhập chiến trường. Tấn công trung quân quân địch, quân đội đến từ Hán Thành còn lại giao cho Thôi tướng quân thống soái. Vũ Văn Thành Đô và Thôi Hoàng Thăng nhìn nhau, trong lòng đều có điểm thầm giật mình. Trong lòng Thôi Hoàng Thăng nghĩ ngợi, Lai Hội Nhi nhanh như vậy đã cho Vũ Văn Thành Đô xông trận. Thà rằng giao quyền chỉ huy quân tùy còn lại đưa cho mình. Chẳng lẽ quân tùy có một chút chống đỡ không nổi sao? Vũ Văn Thành Đô cũng có lo lắng giống như vậy. Gã lúc này lòng nóng như lửa đốt. Quay đầu hét lớn một tiếng. Các huynh đệ đệ nhất doanh. Theo ta xông trận, Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 3.000 quân đội tinh nhuệ từ mặt nam giết sang. Giống như một cây trường mâu sắc bén. Đâm về phía trung quân quân Cao Câu Ly. Cách Trương.